Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56. Nói thật, Diệp Linh không có quá minh bạch Hoa Yêu ý tứ, nhưng rất nhanh, Tiểu Phượng Tiên liền vẻ mặt xấu hổ chạy tới. "Đại vương, ngươi là muốn xem không?" "Cái quỷ gì? Ta là như vậy nhân sâm sao? Ta như thế thuần lương?" Diệp Linh tự nhiên sẽ không làm như thế cử động. Hắn chỉ là dùng rễ cây chỉ trên mặt đất chuột chũi đất Tiểu Cường. "Không phải là ta, là này chuột chũi đất, là hắn à?" Tiểu Phượng Tiên có chút chán ghét nhìn chuột chũi đất Tiểu Cường nhất nhãn. "Đại vương, hắn quá xấu, ta không muốn cho hắn nhìn." "Tiểu Phượng Tiên, ngươi hiểu lầm, đại vương không phải là để cho ngươi cho hắn nhìn, là này chuột chũi đất trúng rắn độc. Đại vương gọi là ngươi tới cho hắn giải độc." Bên cạnh Hoa Yêu nhắc nhở. "Úp, nguyên lai là giải độc. Ta hiểu rồi." Tiểu Phượng Hoa gật gật đầu. Sau đó, liền đại mã kim đao một chút vượt đến trên đầu chuột chũi đất. "Xuyệt, em. Diệp Linh chỉ nhìn có nhân sâm thân phát run. Bất quá, chiêu này hiệu quả là kinh sợ yêu. Trong chốc lát, chuột chũi đất Tiểu Cường liền tỉnh lại. Hơn nữa, nghe xong Hoa Yêu đám người giải thích, biết là Tiểu Thanh tại trong cơ thể của hắn lưu lại rắn độc. Vừa vặn phát tác, là đại vương kêu Tiểu Phượng Tiên cho hắn giải độc. "Đa tạ đại vương, đa tạ Tiểu Phượng Tiên." Chuột chũi đất Tiểu Cường cảm động cực kỳ. "Ừ, đi tìm ngươi đại ca cùng nhị ca a. Lúc trở lại, nhớ rõ rửa sạch sẽ." Diệp Linh thật sự không đành lòng nhìn nữa. Dạ, ta hiện tại liền đi." Chuột chũi đất Tiểu Cường đi. Diệp Linh thì là bắt đầu rồi tân kế hoạch. Bởi vì, chuột chũi đất Tiểu Cường để cho hắn phát hiện tân đại lục. 100% độ trung thành yêu quái là có thể trực tiếp đạt được thiên phú. Điều này đại biểu cái gì? Ha ha, khả năng rất nhiều người không phát hiện được. Nhưng trên thực tế, Diệp Linh lại nhất nhãn nhìn ra một cái trong đó siêu cấp lớn bác. Đó chính là hắn bổn mạng thiên phú. Bách Thảo Chi Vương, nguyên bản hắn vẫn cảm thấy cái thiên phú này chính là một cái gân gà, hoàn toàn không có tác dụng. Hiện tại hắn mới biết được, hắn sai rồi, cái thiên phú này mới thật sự là vô địch. Nếu như ta đem Bách Thảo Chi Vương lên tới Max Level, ta đây có phải hay không chẳng khác nào có thể có được sở hữu thực vật hệ yêu quái thiên phú. Hơn nữa, này chút ít thiên phú còn có thể lấy ra vô hạn hợp thành. Vô địch a, còn có cái gì so với càng vô địch? Diệp Linh hiện tại có một loại mãnh liệt xúc động, muốn kiếm lấy một sóng lớn điểm tích lũy. Sau đó, đem Bách Thảo Chi Vương cái thiên phú này một hơi điểm đầy, đón lấy, hắn đều có thể mở ra dùng hợp thành tới soát thiên phú đẳng cấp hành trình. Cũng rất cây gậy a. Tiên Nhi, ngươi qua. Diệp Linh là một cái thực làm việc nhà, nghĩ đến liền làm. Hiện tại lớn nhất lông dê hiển nhiên chính là nơi này hơn 100 Hoa Yêu. "Hảo, đại vương." Lan Tiên Nhi liền lập tức chạy tới. "Tiểu Phượng Tiên, ngươi cầm Dương Quang kêu đến." Diệp Linh mở một lần nữa. "Yes sir, đại vương." Tiểu Phượng Tiên chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Thái Dương Hoa nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. "Đại vương, ngươi kêu ta." Thái Dương Hoa lúc nói chuyện, ánh mắt lại rơi vào Diệp Linh bên cạnh Lan Tiên Nhi trên người. Đen bóng con mắt chuyển động. "Ừ, ta cùng Tiên Nhi ra ngoài làm một ít chuyện, nơi này liền từ ngươi tới phụ trách thủ hộ a." Diệp Linh gật gật đầu, lại dùng từng đám cây tu kéo lại Lan Tiên Nhi bàn tay nhỏ bé. "Đại vương, ta cùng các ngươi cùng đi chứ?" Thái Dương Hoa lập tức nói. "Không cần, chúng ta xử lý sự tình, ngươi theo bên người bất tiện." Diệp Linh lắc đầu. "Đại, Tiên Nhi, chúng ta đi thôi." Diệp Linh không để ý tới Thái Dương Hoa la hét, trực tiếp mang theo khuôn mặt ửng đỏ Lan Tiên Nhi, hướng về nơi xa trong bụi cỏ đi đến. Thái Dương Hoa nhìn chằm chằm đây hết thảy, hắn rất muốn xông tới, thế nhưng là hắn lại có chút bất lực. Đại vương, ngươi cho ta cơ duyên, rồi lại cướp đi rất của ta. Thái Dương Hoa rất thương tâm, hắn cảm thấy hắn yêu sinh đều mất đi ý nghĩa. Mắt thấy Diệp Linh nắm Lan Tiên Nhi tay, một chỗ ẩn vào đến thảo tư, hắn chỉ cảm thấy một vòng lục sắc hào quang chiếu rọi tại trên đỉnh đầu của hắn. Nhưng ngẫm nghĩ một chút, Lan Tiên Nhi dường như cũng không có đã đáp ứng hắn truy cầu. Cái này toán cái gì đâu này? Dương Quang, đại vương khả thật sự là coi trọng ngươi a, cư nhiên để cho ngươi tới phụ trách nơi này thủ vệ. Ngươi không phải nói, đại vương càng tin đảm nhiệm thụ yêu sao? Có Hoa Yêu tiến đến Thái Dương Hoa trước mặt nhỏ giọng nói. Đại vương xác thực tín nhiệm ta. Thái Dương Hoa cười khổ, tín nhiệm đến lục hắn muội tử, còn muốn ở trước mặt nói cho hắn biết. Bảo bảo nội tâm khó chịu a, cố gắng lên, Dương Quang, Dương Quang, hảo hảo nỗ lực lên. Tiên Nhi đi theo đại vương chưa hẳn không phải là chuyện xấu. Đúng đúng đúng, ngươi cùng đại vương đoạt Tiên Nhi, làm sao có thể giành được qua sao? Đây không phải ngươi không ưu tú, chỉ có thể nói đại vương so với ngươi thích hợp hơn. Muốn mở điểm a, không có đại vương, nào có hôm nay của ngươi. Hoa Yêu nhóm bao nhiêu biết Thái Dương Hoa truy cầu Lan Tiên Nhi sự tình. Bất quá, mọi người cũng đều rõ ràng, Lan Tiên Nhi một mực chướng mắt Thái Dương Hoa, cho nên đang nhìn đến Diệp Linh mang đi Lan Tiên Nhi, ngược lại cũng không kỳ quái. Đều ở nơi này làm cái gì? Còn không làm việc? Thái Dương Hoa nghĩ thông suốt, hắn xác thực vô pháp cùng đại vương so với, đã như vậy, chỉ có thể chúc Tiên Nhi hạnh phúc. Hoa Yêu nhóm ầm ầm tản ra, in ấn, trồng trọt, sáng sớm, chim hót hoa nở, Tây Du Ký, top 3 lời in ấn hoàn thành. Tuy, ấn ra 1000 bản, thế nhưng, cái tốc độ này vẫn phi thường đáng sợ. Tại Thái Dương Hoa dưới sự lãnh đạo, 10 con hoa yêu tất cả cầm lấy 100 bản Tây Du Ký, đi ra cửa tuyên bố. Yêu tham đại vương sách mới, Tiên Nhi chấp bút, mau đến xem á, mau tới đoạt a, bán 10 văn tiền một quyển hoa. Hoa Yêu nhóm bốn phía bôn tẩu, U Sơn Cốc một lần liền lại oanh động. Yêu tham xuất sách, hơn nữa, còn là Lan Tiên Nhi chấp bút. Này sẽ là một quyển sách gì đâu này? Không có yêu quái không hiếu kỳ, bởi vì yêu tham muốn nhất thống U Sơn Cốc truyền thuyết đã lưu truyền vài ngày. Hiện tại như vậy động tĩnh, vừa vặn để cho bọn họ rõ ràng yêu tham tình huống. Ta muốn mua một quyển, cho ta cũng tới một quyển. Hồ nước biên cây rong, biết tại nhiều tiếng kêu ta mua. Cầu lớn, bơi qua một đám vịt. 2, 4, 6, 7, 8. Bọn họ đồng dạng tại hô, nhanh cho chúng ta tới một quyển. Nhìn một cái, cạc cạc cạc, Hầu Sơn, Hầu tộc chiến sĩ kêu to, ngăn lại kia Hoa Yêu. Bách Hoa Câu bên trong, ông mật dũng sĩ cầm lấy một quyển giành được Tây Du Ký, lấy 800 dặm cấp báo tốc độ, hướng về nữ hoàng bẩm báo. Báo, báo nữ hoàng, yêu tham xuất sách, xà tộc, đen kiến tộc, trong đầm nước cá vàng, ếch xanh, con rùa đen, bọn họ hoặc mua sắm, hoặc tiến đến một chỗ quan sát, đọc, mà, chính là nhiều tiếng tán thưởng. Hoa, thật là đẹp mắt a, đây là ghi chúng ta yêu quái, vai chính là một cái khỉ con. Thành tiên, trường sinh bất lão, thật sự có chuyện như vậy sao? Này yêu tham ghi đồ vật, cảm giác liền giống như là thực. Chẳng lẽ, hắn thật sự gặp qua tiên nhân? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân.